Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 869, thần hiên vũ trụ. Mấy người lên đường, chuẩn bị tiến về tìm kiếm người kia. Lăng Vũ trong lòng có cảm ứng, hắn hôm nay chỉ có thể xác định một cái đại khái phương hướng. Bất quá không ngại, cái vũ trụ này cũng không lớn. Đám người tốc độ cực nhanh, bọn hắn đuổi theo tới. Lăng Vũ đột nhiên dừng lại, các ngươi đi trước, ta sẽ tìm được các ngươi. Lăng Nhược Nhược không muốn nói ra, lão cha, để ta và các ngươi cùng nhau tác chiến đi. Lăng Vũ lắc đầu cự tuyệt, người tới không yếu, hiện tại ta chỉ có thể bảo đảm có thể giết bọn hắn, lại không cách nào hộ các ngươi chu toàn. Lăng Nhược Nhược gật đầu, biểu thị tin tưởng Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển cũng không muốn cho Lăng Vũ mang đến bối rối. Nhìn hắn một cái, dặn dò, cẩn thận. Lăng Vũ gật đầu cười khẽ, thầm nghĩ, biến thành hiện tại loại này bộ dáng, ngược lại là hơi nhiều sầu thiện cảm. Mấy người rời đi, Lăng Vũ ngóng nhìn hư không, xung quanh là sao trời cùng tinh hà. Mênh mông vô ngần, mười phần tráng lệ. Đột nhiên, có hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện. Hư không vỡ ra, dữ tợn đáng sợ vết rách lan tràn ra ngoài. Không biết muốn kéo dài đến nơi nào. Dọc đường sau trời tất cả đều sụp đổ. Thanh thế dọa người, Lăng Vũ sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Lẳng lặng mà nhìn xem hai đạo từ sâu trong tinh không đi tới bóng người. Theo bọn hắn cất bước, thật lớn ngân hà tinh huy lúc sáng lúc tối, cùng bọn hắn hô hấp tiết tấu hoàn toàn nhất trí. Từng khỏa sao trời phát sáng, tại một loại nào đó lực lượng vô hình tác dụng dưới bay đi. Vây quanh hai người kia xoay tròn, diệt chúng ta phân bộ một trong, người khả năng không biết trụ phỉ hai chữ ý vị như thế nào. Bọn hắn mở miệng, tiếng như sấm rền. Đinh tài nhức óc, ẩn chứa đại đạo ba động, vang vọng toàn bộ vũ trụ, mang ý nghĩa có thù tất báo, mang ý nghĩa bất luận cái gì dám can đảm xúc phạm chúng ta quy củ người. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ bị đuổi giết đến chết. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, chúng ta không giết ngươi tuyệt không bỏ qua. Trừ phi trụ phỉ triệt để tiêu vong, đương nhiên đây là không thể nào. Trụ phỉ trải rộng các đại vũ trụ, sinh sôi không ngừng, không ai có thể trừ tận gốc chúng ta. Hy vọng ngươi đã làm tốt giác ngộ. Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, vây quanh bọn hắn xoay tròn sao trời đột nhiên oanh minh bay tới, đánh tới hướng Lăng Vũ. Lăng Vũ đưa tay đấm ra một quyền, quyền ý vạo tạc, càn quét ra, xung quanh tinh hải bốc lên không thôi. Từng viên sao trời tại quyền ý bên trong nổ tung, vô số đá vụn đánh bay, khuấy động bay tán loạn đá vụn bên trong. Lăng Vũ thân hình hiển hiện, hai người kia biến sắc, trên thân đột nhiên nở rộ ánh sáng nóng bỏng mang, tựa như mặt trời đang thiêu đốt. Chung quanh hư không nhanh chóng vặn vẹo biến hình, khí thế bạo tăng, Lăng Vũ một chưởng đè xuống, thiên đao cương thường hóa thành đầy trời phù văn hiển hiện xoay tròn. Hào quang bốn phía, đem hai người bao phủ trong đó, hai người đồng thời oanh ra một quyền, một cái vô cùng khổng lồ lĩnh vực bỗng nhiên hình thành. Trong lĩnh vực có từng cái tiểu thế giới oanh minh va chạm, bộc phát ra ba động trực tiếp cùng Lăng Vũ đối hám. Oanh, tinh không phát sinh nổ lớn, hào quang sáng chói khuấy động, như là ngân hà tại bộc phát, cả vùng không gian đều bị cái này thần quang chói mắt bao phủ. Hào quang rực rỡ, phảng phất khiến chút nhan sắc nào đều đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng là ở trong đó ẩn chứa lực lượng, lại có thể làm bất luận cái gì tồn tại đều chôn vùi. Thần quang bên trong, ba đạo thân ảnh xông ra, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều thành bọn hắn chiến trường. năng lượng nổ tung không ngừng, hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu rọi hết thảy, đinh tai nhức óc, tiếng vang không dứt bên tai, một lần tiếp một lần bạo tạc, tựa như một đóa lại một đóa thịnh thế chi hoa nở rộ. Bực này thanh thế, bực này tràng diện, rất có lực rung động. Bọn hắn nháy mắt vượt qua vạn dặm, trước một giây còn ở lại chỗ này hành tinh thượng, hạ một cái chớp mắt dưới chân tinh cầu vỡ nát, lại chuyển rời đến bên ngoài mấy vạn dặm một tinh cầu khác bên trên. Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút cao hứng. Mặc dù hắn lực lượng bị hạn chế rất nhiều, không thể đem hai người thuấn sát, nhưng hắn đánh cho lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thật lâu không có loại cảm giác này, Lăng Vũ mỉm cười, nắm đấm phát sáng, đấm ra một quyền, như là hàng tinh nổ tung. Oanh, hai người bị đánh bay, không biết đụng thủng bao nhiêu tinh cầu, cuối cùng tại một viên hàng tinh bên trên ổn định thân hình. Bọn hắn không nhìn hàng tinh bên trên cuồng bạo phun trào năng lượng, có chút uốn lượn đầu gối, về sau như là siêu cấp đạn pháo bắn ra, dưới chân sao trời đúng là trực tiếp vỡ nát. Hai người này, dù sao cũng là trụ phỉ tổng bộ cao tầng, thực lực tuyệt cường, cơ hồ đặt cái nào vũ trụ, đều là đỉnh phong tồn tại. Lăng Vũ không hốt hoảng chút nào, chân đạp tinh không, dưới chân hư không vỡ nát, thân hình cũng là nổ bắn ra đi, cơ thể bên trên bộc phát ra chói lọi thịnh mang, bắt đầu nghiêm túc. Hai tên trụ phỉ cao tầng liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, không còn lưu thủ. Oanh, tràn đầy huyết khí như núi lửa bộc phát, như sông lớn chảy xiết, từ hai người trên nhục thể ức vạn trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Một người trong đó trên tay xuất hiện một cây đao, một người khác trên tay xuất hiện một cây thương. Đó là bọn họ át chủ bài, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất sắp xuất hiện. Sau một khắc, đao quang ngang qua hư không, tựa như một đầu hạo đãng ngân hà trút xuống, chói mắt hùng vĩ, cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh không đều một phân thành hai. Còn có một cái kinh diễm thương mang kích xạ ra ngoài, đem chung quanh tất cả sao trời đều xuyên qua, hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Tồi khô lạp hủ, thế như lôi đình. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mặt không gợn sóng, cánh tay vung lên, vàng rực dập dờn, nhộn nhạo vàng rực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Một thanh không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn lưỡi dao hình thành. Lưỡi dao mặt ngoài có phù văn lưu truyền, cổ lão mà huyền ảo, óng ánh nhu hòa, lộ ra một loại nào đó trung cực lý lẽ. Một kiếm vung ra, kiếm quang hiện lên, giờ khắc này, thời gian cùng không gian đều đọng lại, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Lăng Vũ phất tay, trong tay kim kiếm hóa thành điểm sáng tung bay, quay người rời đi, ầm ầm, hết thảy khôi phục như thường. Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đao quang hóa thành ngân hà sụp đổ, thương mang truyền lên tất cả sao trời nguyên địa bạo tạc. Mà kia hai tên trụ phỉ cao tầng, hồn phi phách tán, tại chỗ qua đời, một viên đầy trời biển hoa mỹ diệu sao trời bên trong. Một nam một nữ thoải mái mà nằm trên tầng mây, tâm tình hết thảy, nam nhân phong thần như ngọc, khí chất siêu nhiên, dáng người cân xứng mà hoàn mỹ, một đôi hai mắt sâu giống như có thể thấm nhuần hết thảy. Nữ tử dáng người thon dài mà uyển chuyển, có được như mộng ảo tinh xảo gương mặt, có thể xưng thế gian tuyệt mỹ. Còn có một con tuyết trắng tiểu mao cầu, không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, tại bên cạnh hai người cọ qua cọ lại. Ngươi cái tên này, khi nào trở nên như thế yêu nũng nịu? Lâm Hiên nhìn xem dưa hấu mèo, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tràng diện mười phần ấm áp, đột nhiên, không gian bị xé nứt, một đạo vô cùng tuấn giật thân ảnh chậm rãi đi ra. Tóc vàng mắt vàng, khuôn mặt bình tĩnh không mang mảy may gợn sóng, lộ ra thần bí mà lỗi lạc khí tức, không thể phỏng đoán, cho dù là Lâm Hiên cũng vô pháp nhìn thấu. Lạc Khúc Thương kinh hãi, đối mặt cái này người, nàng đúng là sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác vô lực. Không nên hoảng hốt, hắn không có ác ý. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, nhìn xem người kia, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Người kia mở miệng, thanh âm bình tĩnh cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Ta gọi Lăng Vũ, Ngô, đến từ một cái khác vũ trụ địa cầu, thần hiên vũ trụ chi chủ. Ta cần phải mượn ngươi bản nguyên vũ trụ chi lực, xé rách phong ấn của ta xiềng xích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.